Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, kẹt xe. Một chuyện có thể thay đổi một người quan niệm. Đối với Lan mà nói, cái này tình cờ nhạc đệm, lại để cho hắn đối với mình nơi có loại năng lực kia cái nhìn xảy ra một ít thay đổi. Không chỉ là Lan đối với mình năng lực có chút đổi cái nhìn. Liền liền Helena đối với Lan cũng có nhất định hảo cảm. Dẫu sao người này nhìn như vẫn là lòng nhiệt tình, không giống như là cái người xấu. Vì vậy mấy người ngay tại Lộ Thiên sạp nhỏ vừa uống rượu, lần này uống rất sung sướng. Thậm chí Helena còn dơ lên ly rượu hướng về phía bên đường những người đó kính chào. Ngày thứ hai buổi sáng, xuống chút ít mưa, Trần Phàm đang ăn điểm tâm thời điểm, đem chừng 10 tấm lá bùa giao cho Lan. Trịnh trọng chuyện lạ nói, cái này 5 tấm là có thể để cho ngươi mở mắt. Cái này 5 tấm là có thể để cho ngươi xem không thấy những thứ đó. Cho nên ở ngươi đổi dùng thời điểm sẽ dùng, cũng không phải là lúc nào cũng đều có. Cái này rất chân quý. Lan tự nhiên biết những thứ này rất chân quý. Hắn cẩn thận thiếp thân thu cất, cười nói, cảm ơn. Ta nghĩ ta sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất đi dùng bọn họ. Trần Phàm gật đầu một cái. Hắn biết Lan năng lực so với Helena càng cường đại hơn. Helena chẳng qua là có thể thấy những thứ đó, mà Lan thậm chí có thể đối với những cái kia năng lượng của linh hồn trực tiếp phá hủy. Bởi vì là trên người hắn có một loại rất cường đại lực tràng, có thể phá xấu xa những cái kia linh hồn bản thân nơi có năng lượng. Phá xấu xa bọn họ còn sót ý thức. Dĩ nhiên, nếu như Lan là một người tâm tư không thuần khiết, Trần Phàm là tuyệt đối sẽ không giao cho hắn nhiều như vậy lá bùa. Từ chuyện này ở trên, Trần Phàm thấy nơi này người vẫn là một cái tâm địa tương đối người hiền lành. Mà loại người này cũng số không Trần Phàm yên tâm. Lần này Helena phải trả tiền thời điểm, bị Lan ngăn cản, hắn mang biểu tình dương dương đắc ý cười nói. Ta để đài thọ, ngày hôm qua ta được một số tiền lớn. Ngươi tối hôm qua được một số tiền lớn. Helena nhìn Lan, sau đó liền bừng tỉnh hiểu ra. Sắc mặt có chút là lạ nhìn hắn. Ngươi đón nhận người nhà kia thù lao. Tại sao không thể tiếp nhận? Lần này nói chuyện chính là Trần Phàm. Hắn hướng về phía Helena cười nói. Bỏ ra cùng hồi báo là hỗ trợ lẫn nhau. Không có chỉ bỏ ra không thu hoạch lao động. Coi như là chú trọng đạo pháp, cũng sẽ có một cái bảo tồn năng lượng quy luật. Thật ra thì cùng khoa học lý luận có rất lớn dính dấp. Ta cũng không muốn nghe cái gì mới lý luận. Ta luôn cảm thấy chuyện này có chút. Người biết, nếu như là ta mà nói, ta sẽ cự tuyệt. Helena lắc đầu, rất hiển nhiên đối với Trần Phàm cùng Lan quyết định có chút không thể hiểu. Nhưng là Trần Phàm cũng đã nói như vậy, cũng sẽ không tốt nói gì nữa. Để cho Lan trả tiền, ba người đi ra, quyết định lần nữa tiến về trước đi, lại đi về phía nam 40 dặm anh, đã đến trấn nhỏ Prevon. Cái trấn nhỏ này đường phố cũng không rộng, nhưng là giống như rất nhiều nước Mỹ trấn nhỏ đường phố vậy. Rất sạch sẽ, ven đường chính là một ít gian hàng, Lộ Thiên hành lang triển lãm tranh, thủ công Mỹ nghệ phẩm gian hàng, còn có ven đường ăn vặt. Ở chỗ này Trần Phàm không có dừng lại quá lâu, chẳng qua là lái xe đến bên bãi biển quốc lộ cạnh. Nhìn một hồi biển khơi, nghe một hồi từ trấn trên bay tới âm nhạc liền lần nữa lên đường. Chẳng qua là ở trên đường thời điểm, Trần Phàm nhận được một cú điện thoại, là Samson đánh tới. Trần, chúng ta muốn phát tài. Samson câu thứ nhất vĩnh viễn là như vậy khoa trương. Nói đi, chuyện gì? Trần Phàm nhìn một cái ngồi ở phía trước hai người. Bây giờ là Lan đang lái xe, mà Helena ngồi ở vị trí kế bên người lái. Nàng đã không phản đối cùng Lan ngồi chung một chỗ. Hai người đều bị Trần Phàm thanh âm hấp dẫn. Quay đầu lại nhìn một cái. Sau đó liền nghe được Helena tiếng kêu sợ hãi. Lan vừa thấy phía trước, đột nhiên đánh tay lái. Một chiếc xe hơi cùng bọn họ sát vai mà qua. Thiếu chút nữa liền đụng phải. Sau đó liền nghe được Helena hướng về phía Lan một hồi than phiền. Ta đã sớm biết giống như ngươi tên như vậy. Tổng hội là muốn xảy ra vấn đề. Đem đáng chết kia chỗ tài xế ngồi đưa cho ta. Helena có chút tức giận vừa nói. Ngươi mới rồi thiếu chút nữa đem chúng ta toàn bộ đều giết chết. Còn có chính ngươi. Được rồi, được rồi. Lan bất đắc dĩ đi ra buồng lái. Sau đó ngồi ở vị trí kế bên người lái. Nhìn Helena lái xe. Bất quá, cái này không thể trách ta. Có người quấy nhiễu ta. Hắn là chỉ Trần Phàm điện thoại. Trần Phàm ở xe đột nhiên chuyển hướng thời điểm. Cũng đã vô tình đụng phải phím ấn. Cúp điện thoại. Hướng về phía hai bọn họ cái giơ tay nói một câu thật xin lỗi. Sau đó hắn ngồi đoan tránh. Đang chuẩn bị cho Samson gọi trở lại thời điểm. Hắn điện thoại lại đánh tới. Sau đó xen lẫn hắn kinh ngạc thanh âm. Này, Trần, người đang cùng người nào không? Ta nghe được phụ nữ thanh âm. Người này lỗ tai còn thật là bén nhạy. Như vậy cũng có thể nghe được. Tốt lắm, đừng nói nhảm. Nói đi, người muốn phải nói cho ta cái gì? Là rượu vang sự việc sao? Trần Phàm vội vàng ngừng người này mà nói. Nếu không hắn chính xác lại nhảy một lúc lâu. Đúng vậy, lần này chúng ta khẳng định có thể phát tài. Mượn SCD bày xong mạng lưới tiêu thụ. Chúng ta sẽ rất mau đem loại rượu này cửa hàng hướng toàn nước Mỹ nước. Thậm chí sau này chúng ta có thể xuất khẩu ra Âu Châu cùng Á Châu. Hắn giọng hưng phấn, giống như là cái chúng mừng rỡ thấu người may mắn. Trần Phàm không thể không lần nữa cắt đứt hắn mà nói. Nói một câu, Samson, rượu thế nào? Cứ việc có thể biết rượu phẩm chất sẽ rất tốt. Nhưng là hắn hay là muốn nghe Samson chính miệng nói một câu. Ta thật là sợ ngây người. Samson vui vẻ cười to. Trải qua trọn vẹn lên men cùng cất. Rượu phẩm chất tiến một bước tăng lên. Alfonso tên kia cũng sắp sung sướng chết. Hắn bây giờ hận không thể cả ngày liền ngâm ở hãng rượu bên trong. Dĩ nhiên, ta không thể không nói chúng ta sắp sáng lập một cái rượu vương triều. Người đã nói đủ rất nhiều. Lần, Samson, dĩ nhiên, ta một mực tại chiều cái phương hướng này cố gắng. Còn có một việc, chúng ta phải chuẩn bị một cái rượu thử tiệc rượu. Ta sẽ mời rất nhiều ký giả. Còn có rượu thử những cái kia danh ra. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể sớm một chút trở lại. Đúng rồi, ngươi đã đi đâu? Ta muốn như thế nào mới có thể tìm được ngươi? Chúng ta đã ở thông điện thoại. Samson, nếu như ngươi muốn tìm ta tự mình, như vậy, ngươi khẳng định không có cơ hội. Ta thời gian ngắn sẽ không trở lại. Chính ngươi chuẩn bị là tốt. Cái gì? Ngươi không trở lại? Nếu như ông chủ cũng không có ở đây? Cái này thưởng thức rượu sẽ... chấm ngoặc kép, ta biết, tốt lắm, cứ như vậy đi, ta cúp. Samson còn muốn tranh thủ thời điểm. Trần Phàm nhưng cúp điện thoại. Nếu như không treo đoạn, Samson sẽ lải nhải rất lâu. Hắn là ở là quá hưng phấn. Tốt đẹp rượu phẩm chất, ý thức trước sẽ có tốt hơn thị trường cùng giá bán. Mà hết thảy các thứ này đều là kim tiền. Như thế nào? Trong phòng làm việc. Alfonso trơ mắt nhìn Samson. Hắn bây giờ liền là muốn phải thật tốt cùng Trần Phàm nói một chút. Nói một chút hắn đối với hiện tại trưng cất rượu một ít tâm đắc. Cùng Trần Phàm tham khảo một chút như thế nào đem rượu vang sản xuất càng thêm món ăn ngon. Từ lấy được Trần Phàm chỉ điểm sau đó. Hắn dã tâm cũng biến thành rất lớn. Đúng vậy, Alfonso phải đem mình tên chữ viết ở rượu vang lịch sử phát triển huy hoàng nhất vậy một trang phía. Trên, vượt qua nước Pháp Raphael trang viện, ba người nhiều trang viện cùng Burgundy trang viện. Hắn trong lòng nghĩ đem điều này trang viên rượu vang kinh doanh thành trên thế giới tốt nhất trang. Viện, đây là hắn bây giờ lớn nhất dã tâm. Dĩ nhiên cũng là cất tạo nên nho mùi rượu cho hắn to lớn lòng tin. Hơn nữa hắn tin tưởng. Chỉ cần sửa đổi sản xuất công nghệ, liền nhất định sẽ còn cất làm ra tốt hơn rượu vang. Bất quá những thứ này cũng còn muốn cùng Trần Phàm thương lượng. Bởi vì là Trần nhất định chính là mình thăm dò đi ở giữa một ngọn đèn chỉ đường. Hắn không tới được. Samson đặc biệt tiếc nuối hướng về phía Alfonso cười khổ. Người biết hắn tính cách. Chấm ngoặc kép, Ta không biết. Alfonso cũng vô cùng tiếc nuối. Thậm chí có điểm chán nản. Đây là một cái trang viện quật khởi ký hiệu sự kiện. Nhưng là nhưng thiếu nhân vật chính. Cái này gặp nhau trở thành tương lai chỗ hòn này trên thế giới nổi tiếng nhất trang viên nho tiếc. Nuối nhất một trong những chuyện. Ta bảo đảm. Dĩ nhiên. Ta tin tưởng ngươi. Samson cùng lão này một sướng một họa. Cũng không biết bọn họ từ đâu tới tự tin mạnh mẽ như vậy lòng. Xem ra thật đúng là trí đồng đạo hợp. Xe hơi ở trấn nhỏ lái trên đường. Vốn là chân phàm muốn đi Maserati vườn nho đảo. Nhưng là bởi vì phải qua biển độ. Rất trì hoãn thời gian. Cho nên cũng chỉ có thể hy vọng đảo than thở. Bởi vì là trong đó nguyên nhân rất trọng yếu là cái đảo này không chỉ là đã từng là Obama nghỉ phép. Địa phương. Lại là sản xuất nhiều nho cùng rượu vang địa phương. Trần Phàm cũng muốn tự mình đi xem một xem bọn họ trưng cất rượu công nghệ cùng mùi rượu như thế nào. Xe hơi một đường hướng nam trên đường lần nữa đi qua New York. Sau đó xuôi nam đến Ba Sĩ Đốn. Quá trình này rất khổ cực. Dọc theo đường đi hao tốn hơn 7 tiếng. Đầu tiên là Helena lái xe. Sau đó lại đổi thành Trần Phàm. Đây là một cái du lịch đường đi. Như vậy một cái đi vòng vèo. Hao phí 3 người 2 ngày thời gian. Bất quá cũng là đáng giá. Ít nhất lãnh hội được liền trấn nhỏ phong tình. Chẳng qua là để cho Trần Phàm có chút tiếc nuối là không có đi thăm Harvard Đại học cùng Ma Tỉnh. Lý Công Học Viện. Cái này ở Trần Phàm ấn tượng chính giữa. Nhưng mà ấn tượng đặc biệt sâu sắc đại học. Trong đó Harvard Đại học vẫn là hạng nước Mỹ đệ nhất đại học. Dọc theo đường đi mưa nhỏ chuyển thành mưa to. Hơn nữa còn có bão. Dứt khoát cũng không phải là rất lớn. Từ cửa kính xe hướng ra phía ngoài xem. Rất khó nhìn rõ ràng trước mặt đường. Trần Phàm rất cẩn thận lái xe hơi. Nhưng là ở đi thông phí thành 95 số trên quốc lộ. Xảy ra tai nạn xe cộ. Bởi vì là trời mưa. Có mười mấy chiếc xe liên hoàn đụng nhau. Hơn nữa trước mặt còn có bị bão cuốn lên to lớn cây cối dọc đường ngăn ở giao lộ. Tạo thành xa lộ đại kẹt xe. Xem ra chúng ta phải ở chỗ này qua đêm. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Helena hướng về phía Trần Phàm thở dài nói một câu. Vậy muốn dọn dẹp đi. Cần mười mấy giờ. Bây giờ thời gian. Đã là hơn 4 giờ chiều. Cái này không có gì. Trước kia ta thường xuyên cũng biết gặp như vậy bất ngờ. Lan xuống xe, nhìn đường bên trên đậu xe những người đó tất cả đi ra. Bọn họ hoặc là ngắm nhìn, hoặc là đi ra hóng mát một chút. Nhưng là mưa quá lớn, để cho bọn họ chỉ có thể là quần áo mưa hoặc là che dù. Lan không có mặc áo mưa. Hắn dùng không biết nơi nào tháo xuống một mảnh lá lớn đè ở trên đầu. Hướng trước mặt nhìn quanh, chặn lại xe không thấy được cuối. Hơn nữa còn có cảnh sát đang hướng bên này đi từ từ tới. Nói cho những thứ này chặn lại người. Để cho bọn họ đàng hoàng đợi ở trong xe. Không nên tùy tiện đi ra. Phía trước là chuyện gì? Lan ngăn lại một người tới cảnh sát hỏi. Đụng xe. Phía trước có người nổi điên. Bỗng nhiên lúc này liền đem xe đi ngược chiều. Tiếp liền đụng hết mấy chiếc xe. Sau đó tạo thành phía sau xe liên hoàn đụng. Người biết thời tiết quỷ quái này sẽ hại chết không ít người. Có người chết, các ngươi phải chờ. Cảnh sát lớn tiếng đối với Lan vừa nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.